Chương 462 Gặp lại Lữ Nhi. Từ Lam quận chúa quả thực là muốn bị đánh ngất. Nàng lúc này mới sợ không dám tiếp tục đi trước một bước. Diệp Thần ra tay quá độc ác, một chút không có cố kỵ thân phận của nàng. Trước kia Vân Yên quận, nàng muốn là quyện sinh sát trong tay chi nàng đánh người khác, không có ai khi dễ nàng như vậy. Các người đều chết hết ư, còn không mau giúp đỡ. Từ Lam quận chúa ủy khuất lớn tiếng chửi bới. Bọn người liền tiếu cốc chủ, Mạc tiếu chủ chần chừ một chút. Diệp Thần không biết tu vị gì, nội tâm bọn hắn kiêng kỵ. Hôm nay nếu các người không hỗ trợ, ta trở về báo phụ vương ta, hôm nay đừng mơ tưởng bước vào Vân Yên quận. Từ Lam quận chúa khóc mắng. Bọn người liền tiếu cốc chủ hai mặt nhìn nhau cắn răng một cái, hướng Diệp Thần đánh tới. Dù sao bọn hắn cũng là một ít địa tôn cấp cao thủ, ở trong bạn cùng lứa tuổi rất ít gặp qua đối thủ. Bọn hắn suy đoán Diệp Thần tuyệt đối không dám trong tay Vân Yên quận này giết người, trước tiên đem Từ Lam quận chúa cứu rồi nói, bằng không chuyện này không cách nào cùng trưởng bối gia tộc bàn giao. Chứng kiến mấy người đánh về phía Diệp Thần, chỉ thấy Tiểu Dực xèo một tiếng xông lên. Dã Tiểu Hài cút. Chứng kiến Tiểu Dực nhào tới, liền tiếp cốc trụ vung tay muốn em Tiểu Dực phiến một phiến ra ngoài. Thời điểm ra tay, hắn phiến tới ngực Tiểu Dực, bành một tiếng giống như lắc trên một cái khối thép tinh. Tay phải lập tức run lên, nhìn Tiểu Dực không chút sức mẹ. Không cho phép bảo ta là tiểu dã hai tử. Tiểu Dực phẫn nộ xông đến, đối với liền thiếu cốc một quyền bành. Cả người liền thiếu cốc chủ bay ra ngoài, ngã cách đó không xa, lện nền một cái giá đỡ. Bình lọ ở trên bùm bùm, lện trên người hắn toái đầy đất. Sắc mặt hắn tái nhợt, bụng lấy phần bụng. Đã trúng một quyền này, hắn cơ hồ là đem ruột nhổ ra. Ngay sau đó bành bành, bọn người Mạc thiếu chủ lần lượt bay ra ngoài. Tiểu hài tử này rốt cuộc là người nào, quả thực đáng sợ. Mấy người bọn hắn giống như là gặp quỷ, hoảng sợ nhìn Tiểu Dực. Mà ngay cả Tề trai chủ cũng bị thực lực Tiểu Dực chấn kinh. Tiểu Dực xem ra cũng chỉ khoảng 5-6 tuổi, bề ngoài như là thực lực không thua kém thiên tôn cao thủ. Tiểu Dực tự hồ là chưa thỏa mãn, xông lên tới bọn người. Liền thiếu cốc chủ một hồi quyền đấm đá, chỉ nghe bọn người liền thiếu cốc chủ thê lương kêu lên thảm thiết không thôi. Nào đến Tiểu Dực ngay cả huyền tôn cao thủ cũng không dám trợ cứng. Nếu như không phải là Tiểu Dực gắng thu sức, đoán chừng bọn người liền thiếu cốc chủ bị một quyền đánh chết. Ta là Thương Vân Cốc thiếu cốc chủ, các người dám đánh ta chết chắc. Bọn người liền thiếu cốc chủ càng là không ngừng hô to, nhưng mà nghênh đón bọn hắn là lắm đấm giống như là mưa gió của Tiểu Dực. Bọn người liền thiếu cốc chủ bị đánh tới chết đi sống lại, ngữ khí dần dần mềm nhũn. Tha mạng a! Bọn người liền thiếu cốc chủ bị Tiểu Dực đánh tới mặt mũi bầm dập, kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ, là còn có phong độ thế gia đệ tử. Tiểu Dực cái tiểu hài tử khuynh hướng bạo lực này, nghe bọn người liền thiếu cốc chủ xin tha vẫn là đạp đạp trên mặt bọn hắn, cuồng đạp vài chân lập tức máu mũi tứ tung. Hừ hừ, muốn đánh phải không, tìm một chút người lợi hại tới, chốt thực lực ấy một chút ý tứ cũng không có. Tiểu Dực một bên nói một bên đạp đạp trên mông nít bọn người liền thiếu cốc chủ đá mấy cước, là bọn người liền thiếu cốc chủ kêu thảm thiết. Bên cạnh Tề trai chủ mới di động một bước, một cái cỗ khí tức lập tức tập trung vào hắn. Tề trai chủ, người cũng muốn ra tay sao? Diệp Thần ngữ khí lạnh lùng nói. Tề trai chủ cảm giác được cỗ khí tức này cường đại vượt xa mình, nếu quả thực động thủ hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Diệp Thần, cười khổ nói. Các hạ hiểu lầm, tại hạ không phải là đối thủ của các hạ, tại hạ chỉ muốn là hóa giải song phương ân oán, kính xin các hạ lưu thủ. Người là sợ làm hư dám bảo trai của người à? Làm hư bao nhiêu, ta chiếu giá bồi thường. Diệp Thần nhàn nhạt nói. Bà bà lại rút ra Từ Lam quận chúa mấy tát, lạnh nhạt nói. Người không phải là muốn tiêu diệt ta cửu tộc sao? Tiếp tục à? Từ Lam quận chúa chứng kiến bọn người liền thiếu cốc chủ bị đánh, một bộ khóc ra nước mắt. Nàng giờ mới hiểu được Diệp Thần căn bản không phải làng có thể trêu chọc. Một tiểu hài tử 5-6 tuổi bên người Diệp Thần cũng có thực lực như vậy, khách kia bản thân hắn chẳng phải là càng kinh khủng. Nàng bị bộ dáng hung tàn của Diệp Thần hù. Ta là con gái của Vân Yên quận vương. Từ Lam quận chúa chưa nói xong, Diệp Thần bà một tiếng rút tới. Các ngươi ta. Từ Lam quận chúa nước mắt chảy ròng ròng, còn muốn nói chuyện, Diệp Thần lại là một cái ba rút tới. Quận chúa giỏi sao, đánh đúng là ngươi. Diệp Thần thấy Từ Lam quận chúa vẫn là chết chưa hối cải, lỡ nhân như vậy thiếu lợ giáo huấn, liền là rút ra mấy tát. Đáng thương Từ Lam quận chúa xinh đẹp, hiện tại đoán chừng ngay cả lão ba của làng cũng nhận không ra. Xem ra ngươi là tới không tới Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Ngươi cho rằng cha ngươi là quận vương nên giỏi sao? Ta trước hết giết ngươi, đến lúc cha ngươi báo thù cho ngươi cũng muộn. Ta chuẩn bị đem y phục của ngươi lấy hết, dùng dây thừng trói để cho phi hành yêu tú của ta mang ngươi tới Vân Yên quận, quấn một vòng sau đó từ từ ăn thịt. Lớn lên đẹp là rất giỏi sao? Còn không phải là một cái cục xít. Nói sao, phi hành yêu tú của ta có vài ngày không ăn cái gì, đoán chừng là cũng bị đói bụng. Diệp Thần thành thơi nói: "Van cầu ngươi không nên giết ta, chỉ cần ngươi nguyện ý buông tha, ta ngươi để cho ngươi làm gì ta, cái gì ta cũng nguyện ý." Tử Nam quận chúa bị dọa tới oà oà khóc lớn. Nàng tuy tính cách có chút mạnh mẽ, nhưng mà không quá đáng là nữ nhân mà thôi, sao có thể chống lại Diệp Thần đe dọa như vậy? Vừa nghĩ tới bị phi hành yêu tú ăn nuốt tươi, Tử Nam quận chúa bị dọa tới sắc mặt trắng bệch. Tử Nam quận chúa làm cho Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Đối với Tử Nam quận chúa, thật đúng là một chút hứng thú cũng không có. Chứng kiến Tử Nam quận chúa thảm trạng như vậy, Diệp Thần ngẫm lại, nữ nhân này cũng là giáo huấn đủ. Diệp Thần không muốn giết người, thực tế còn là một cái nữ nhân. Chương 463, phần 2, gặp lại Lữ Nhi. Tử Nam quận chúa đúng không? Hôm nay ta tạm thời thả người một mạng. Khả năng đối với người cái quận chúa này mà nói, giết người không coi vào đâu. Câu nói đầu tiên là muốn tiêu diệt người khác cửu tộc. Bất quá từ hôm nay về sau, nếu ta nghe được ngươi lại giết một người, cái kia kế tiếp chính là phiền người chết rồi. Coi như quận vương phủ các người cũng bảo vệ không được. Diệp Thần hừ một tiếng nói. Nếu là trước kia Diệp Thần vừa tiến vào mà nói, đoán chừng bọn người Tử Nam quận chúa liền thiếu cốc chủ cười nhạo vô tri. Mà hiện tại Diệp Thần cùng tiểu dực bày ra thực lực, là bọn hắn không thể không tin. Trẻ tuổi như vậy, có thực lực kia, bối cảnh bọn hắn không biết cường đại trình độ nào. Ta không có diệt qua cửu tộc người khác a. Tử Nam quận chúa mặt mũi tràn đầy nước mắt, về sau nàng không dám trêu chọc Diệp Thần cái tên sát tinh này nữa. Buổi tối hôm nay ta ở Vân Yên Thành đặt chân, nếu các người muốn báo thủ cứ tới tìm cao thủ trong gia tộc, bất quá tới khi đó chuyện này không dễ dàng chấm dứt như vậy đâu. Diệp Thần hư lạnh nói, đôi mắt hiện đêm cái đạo sát cơ. Chứng kiến bộ dáng Diệp Thần, Tử Nam quận chúa cùng bọn người liền thiếu khốc trụ là nội tâm phát lạnh. Bọn người Tử Nam quận chúa liền thiếu cốc chủ cũng không ngu, người khác đã buông lời nói như vậy rõ ràng là có chỗ dựa, bọn hắn nào dám tìm tới cửa. Cấp cao linh bảo tuy trọng yếu, thế nào còn không tránh bảng tính mạng trọng yếu. Chúng ta không dám, chúng ta về sau không dám nữa. Mọi người bọn Tử Nam quận chúa liền thiếu cốc chủ vội nói, kinh hồn táng đảm không thôi. Bọn hắn nguyên một đám bị đánh thê lương vô cùng. Chứng kiến tâm trạng của những người này, nội tâm Diệp Thần nghẹn khẩu ác khí kia cũng là cũng ra. Tiểu Dực, chúng ta đi. Diệp Thần nhìn về Tiểu Dực một cái, tay quăng ra một cái túi càn khôn rơi trên mặt bàn. Tề trái chủ, làm hỏng những vật này, 500 ngưng khí đan có lẽ là đủ bồi thường. Đã đủ rồi, đã đủ rồi. Tề trái chủ ngượng ngung cười. Tại đây bài trí cũng không phải là linh bảo cấp vật gì, chỉ là một ít đồ vật bình thường. 500 ngưng khí đan mưa xuống tuyệt đối là dư sai. Chỉ một lần nữa bố trí so sánh phiền toái. Bất quá cho dù là Diệp Thần không cho, hắn cũng không dám mở miệng hướng Diệp Thần muốn. Tiểu Dực hai tay chống nạnh, một cái bộ tiểu đại nhân nghênh ngang từ trên người liền thiếu cốc chủ đi qua, mở to hai mắt trừng nhìn bọn liền thiếu cốc chủ. Bọn liền thiếu cốc chủ sợ tới mức tranh thủ thời gian lùi về sau lúc ở tường. Chứng kiến bộ dáng Tiểu Dực một bộ lưu manh, Diệp Thần không khỏi cười một tiếng. Hắn đi theo thôn tiên não giả tuyệt đối là học xấu. Bất quá Tiểu Dực không giống thôn tiên não giả nhu nhược biệt khuất như vậy, chỉ có phần hắn khi dễ người khác, ngoại trừ Đạo Đài Lăng, bề ngoài giống như chưa từng có người nào khi dễ qua Tiểu Dực. Diệp Thần cùng Tiểu Dực tiểu sái rời đi. Bên trong giám bảo trai loạn tới rối tinh rối mù. Sau một lúc lâu, một ít người ăn mặc tồi tớ hồ quát lấy tràn vào giám bảo trai. Bọn người Tử Nam quận chúa liền theo cốc chủ nguyên một đám mặt mũi bầm dập ở dưới đám lô bọc đứng dậy. Tể Vân, người rất tốt. Liền theo cốc chủ hung dữ nhìn Tể Vân. Tể Vân cười khổ nói, liền theo cốc chủ, đây là thiên đại oan uổng, cũng không phải là Tề Mỗ không ra tay. Nếu Tề Mỗ ra tay, kết quả chỉ sợ càng là hỏng bét. Thực lực người kia trên xa Tề Vân ta, ta ra tay đối phương không chừng là khí lộ sát nhân. Bọn liền thú thiếu cốc chủ trầm mặc, sự thật khả năng xác thực là thế, đều là do Tự Làm quận chúa, cái lữ nhân ngu ngốc này chủ động gây sự, làm hại bọn hắn đánh một trận. Bọn hắn nhìn thoáng qua Tự Làm quận chúa, tuy biểu hiện ra bất động thanh sắc, nhưng đáy lòng lại hiện ra một tia chán ghét. Vừa rồi hai đống kia bất quá là 5-6 tuổi, các người liền là không phải đối thủ, ít nhất là thiên tôn cấp. Mà thực lực thiếu niên kia càng là kinh người. Hai người kia địa vị bối cảnh không nhỏ, bất kể thế nào chuyện này vẫn là thôi đi. Tề trách chủ khuyên giải người liên thiếu cốc chủ. Tuy sau lưng bọn người liên thiếu cốc chủ là các đại tông môn, nhưng mà những cái tông môn này đối với một ít tế gia cổ xưa lánh đời mà nói lại là không đủ xem. Liên thiếu cốc chủ trầm mặc. Vừa rồi bọn hắn nhiều địa tôn cao thủ như vậy, rõ ràng bị một cái tiểu hài tử 5-6 tuổi đánh đến không hề có lực hoàn thủ. Đứa bé kia có lẽ là xác thực thực lực thiên tôn cấp. Hải tử nhỏ như vậy đã có tu vị như thế, đại nhân còn phải nói hả? Còn có một cách cầu Tề Vân không biết nên nói hay không. Tề trai chủ nói. Nói đi. Điền thiếu công chủ liếc qua Tề trai chủ, trên người kịch liệt đau nhức làm hắn không khỏi tê một cái tiếng hơi lạnh. Hai người kia, một cái 5-6 tuổi, một cái chỉ là 17-18 tuổi thì có tu vị thế kia, trên người lại có bảo vật như vậy. Nếu để cho hai người kia đi ra lưu lạc, những cái lánh đời thế gia kia há lẽ lại yên tâm. Tề trai chủ nhàn nhạt nhìn qua Liên thiếu cốc chủ nói. Liên thiếu cốc chủ thần sắc dừng lại. Người nói sau lưng hai người đó còn có cao thủ khác. Nơi này là Vân Niên quận, bọn người Liên thiếu cốc chủ tự nhiên không cần lo lắng. Nhưng nếu như Liên thiếu cốc chủ đi xa nhà, trưởng bối trong nhà sẽ yên tâm để Liên thiếu cốc chủ một người đi phía trước sao? Như thế nào cũng sẽ để cho một cái huyền tôn cấp trưởng lão đi cùng. Sau lưng hai hài tử kia, thế nào là một hai cái tùy tùng, những cái lãnh đời thế gia phái tùy tùng khả năng không phải là huyền tôn cấp mà là. Tề trai chủ muốn nói rồi lại thôi. Cử động của chúng ta nói không chừng rơi vào ánh mắt người khác, hơi có gì động đối với gia tộc chư vị khả năng là tai họa ngập đầu. Nghe được tề trai chủ nói, bất kể bọn người Liền thiếu cốc chủ, Mạc thiếu bảo chủ hay là Tử Lam quận chúa có chút phát mộng, nội tâm tất cả phát lạnh. Mặc dù tề trai chủ nói chuyện giật gân, nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận xác thực khả năng như vậy. Dù sao Đông Đại Lục xác thực là một ít lãnh đời thế gia siêu cường tồn tại. Xem ra hôm nay bữa tiệc đánh này khổ sở uổng phí rồi, căn bản tìm về không được. Liền thiếu cốc chủ chán ghét nhìn qua Tử Lam quận chúa. Nếu không phải có lữ nhân ngu xuẩn này đột nhiên ra tay, bọn hắn cũng không bị đánh một trận. Nghĩ tới Diệp Thần mới vừa rồi nói những cái lời kia, lòng bọn hắn đối với Tử Lam quận chúa càng sinh ra khúc mắc sâu đậm. Chương 464 Gặp lại Lữ Nhi phần 3. Tử Lam quận chúa, chuyện này ta muốn báo cho cha ta, cáo từ trước. Liền thiếu cốc chủ có chút chắp tay, dẫn theo một đám người khập khiễng rời đi. Quận chúa, việc này tốt nhất là nói cho quận vương gia. Nhìn quận vương gia nói thế nào, Tể Vân bên người Tử Lam quận chúa nhỏ giọng nói. Tử Lam quận chúa bị sợ bề mặt không dám nói gì. Ở mấy cái da bọc lưng xuống, đã đi ra dám bảo trai. Diệp Thần mang theo Tiểu Dực một đường từ giám bảo trai ra ngoài, trong thành tìm tiệm cơm ăn chút gì, nhìn sắc trời đã là hơi trễ, chuẩn bị đợi sáng sớm mai lại là lên Xích Viêm Tông. Trong quán ăn không có ít người, có rất nhiều người đang là nói chuyện sự tình Xích Viêm Tông luận võ đại hội. Lần này Xích Viêm Tông luận võ đại hội, tất cả đại tông môn nào phái đại biểu tiến đến, tuyệt đối một cái lần thịnh hội so với trước kia chưa từng có. Nghe nói Thương Lan cùng thiếu cung chủ Tông Giật cũng tới. Tông Giật mục mực truy cầu Xích Viêm Tông tông chủ Chi Lữ Diệp Nữ. Chuyện như vậy há có thể không tới. Tông Giật kia có thể là trẻ tuổi đệ nhất cao thủ của Trung ương đế quốc chúng ta. Trước đó lần thứ nhất cùng cao thủ Nam Tể đế quốc luận bàn, có thể ra hết danh tiếng. Nghe nói hoàng tộc người đối với Tông Giật có chút coi trọng. Trung ương đế quốc tam đại thiên tài Tông Giật, Bắc Lam Thiên còn có Tư Đồ Linh Nhi đều là đi ra từ doanh môn, thiên phú vô cùng cao minh. Tương Lan cùng nhiều năm ổn cư tại Trung ương đế quốc đệ nhất tông môn, thế lực sau lưng to kinh người. Cho dù là hoàng tộc Trung ương đế quốc, đối với Thương Lan cũng là có chút kiêng kỵ. Lần này bọn hắn giống như là chỉ phái ba cái huyền tôn cấp trưởng lão tới, những người khác đều ở Chấn Hồn Tháp chờ đợi Chấn Hồn Tháp mở. Chấn Hồn Tháp lại muốn mở, người không biết gần đây Chấn Hồn Tháp nhiều lần mở ra, không biết là tình huống thế nào. Người nói chuyện giảm thấp xuống thanh âm, thấp giọng nói. Ta là nghe nói bên trong Chấn Hồn Tháp kia xuất hiện bảo vật hết sức lợi hại. Tất cả thế lực đại tông môn kể cả hoàng tộc đều là phái đại lượng cao thủ tiến vào, thậm chí ngay cả một ít lánh đời thế gia cũng phái cao thủ từ từng cái quốc gia chạy tới, kể cả Dược Vương Thành trong truyền thuyết cũng có cao thủ phụ cận Chấn Hồn Tháp qua. Bảo bối gì ta đây cũng không biết, những cái tin vịt này thiệt là khó phân biệt. Trong thân ngược lại nghe rất nhiều tin tức quan hệ với Xích Viêm Tông, còn có một chút về Nữ Nhi, không biết Nữ Nhi hiện tại thế nào. Thần sắc Diệp Thần có chút ảm đạm. Giáo huấn bọn Tự Làm quận chúa cùng Liên thiếu cốc chủ, bọn hắn có lẽ là không dám trêu chọc mình, Bất quá vẫn là coi chừng đề phòng chút thỏa đáng. Thần hồn kéo dài mà ra xác định xung quanh không có người theo dõi. Lúc này Diệp Thần mới yên lòng. Diệp Thần trong khách sạn nghỉ ngơi, hồi phục một buổi tối. Thần hồn thời khắc chú ý động tĩnh xung quanh, xác định có người theo dõi lúc này yên tâm. Nghĩ thầm, lấy những cái thế gia đệ tử này ngược lại không phải hoàn toàn không có đầu óc. Chính mình bày ra thực lực, hẳn đem bọn hắn chấn nhiếp. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Dực, chúng ta đi thôi. Diệp Thần đối với Tiểu Dực nói. Tiểu Dực đi theo đằng sau Diệp Thần, từ trong khách sạn đi ra. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng là một ngày thời tiết tốt. Đem Kim Dương Điêu trở lại sau rồi nói. Mặc dù là sáng sớm, trên đường phố đã là dòng người ghé qua phi thường náo nhiệt. Bất quá Diệp Thần không có một cái điểm tâm tư dừng lại, vội vã tiến đến Xích Viêm Tông. Trên đường đi tới, xuyên qua ba đường cái, gần đâu nhìn lại, xa xa xuyên thẳng qua những dòng người, một thân ảnh quen thuộc đập vào mí mắt. Thân ảnh này làm bạn với Diệp Thần từ nhỏ tới lớn. Diệp Thần thế nào là không nhận biết. Sáng người nàng yểu điệu, ăn mặc một cái thân áo tơ trắng, giống như là một cái đóa sơ hạ lặng lặng tách ra, mặc dù chỉ là bên mặt cũng là đẹp tới như là người trong bức họa. Xung quanh những người kia đi ngang qua, sau khi gặp nàng nhào nhào ngừng chân, đem ánh mắt quăng tới. Thời gian phạm vất lúc này dừng lại, bộ dáng mỹ mạo như vậy để bọn hắn hô hấp cũng không khỏi dừng. Nàng lặng lặng ngừng nhìn chỗ xa, đôi mắt tựa như là một ít đau thương, làng tựa hồ gầy đi một ít, váy tơ múa phạm vất muốn phiêu phiêu tiền thăng. Lại là Lũ Nhi, không nghĩ tới bên trong Vân Yên quận thành đụng phải Lũ Nhi. Lũ Nhi, Diệp Thần kinh hỉ hô, bước chân nhanh hơn hướng một bước đi tới. Nghe thanh âm này, thân thể cô gái mạnh mẽ dừng thoáng qua, hướng Diệp Thần xem, ánh mắt toát ra một cái tia vui sướng cùng kích động. Là Diệp Thần ca ca sao? Thật sự hay là Lũ Nhi đang nằm mơ? Nước mắt óng ánh tràn mi mà ra, hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà ở đây gặp được Diệp Thần. Từ khi ly khai Diệp Gia Bảo, ta không bao giờ nhớ tới Diệp Gia Bảo. Nhớ tới từng cọng cây ngọn cỏ, nghĩ tới mọi người Diệp Gia Bảo, nghĩ tới Diệp Thần, bởi vì trong đời nàng thời điểm đẹp nhất đều là ở Diệp Gia vượt qua. Diệp Thần trong lòng nàng chiếm sức là quá lớn. Mỗi ngày nàng đều có thể mộng thấy Diệp Thần, cái hương vị quen thuộc phảng phất thấm linh hồn nàng. Lũ Nhi, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Diệp Thần vui vẻ nói, đẩy đám người bước nhanh hướng Diệp Nữ tới. Nhìn khuôn mặt quen thuộc của Diệp Thần, nội tâm các loại cảm xúc lộn xộn tuôn ra, là muốn nhào vào ngực Diệp Thần chăm chú ôm Diệp Thần khóc lớn một hồi, sau đó vĩnh viễn không tách ra. Thế nhưng mà nàng minh bạch không thể làm vậy. Nếu làm vậy đối với Diệp Thần, đối với Diệp Gia Bảo chính là một cái tai họa ngập đầu. Đôi mắt Diệp Nữ hiện lên cái tia kiên định quyết liệt, xoay người giống như một con hồ điệp nhanh bay lên hướng xa xa lao đi. Diệp Thần ca ca, người không lên tới trung ương đế quốc. Diệp Nữ thì thào, nước mắt tùy chảy xuống lướt đi trăm thước. Diệp Thần chứng kiến Diệp Nữ quay người ly khai, lập tức ngẩn ngơ. Hắn không biết Diệp Nữ là vì cái gì đối với hắn như vậy. Hắn rõ ràng thấy được vui sướng trong mắt Diệp Nữ, còn có thầm trầm tưởng niệm. Thế mà Diệp Nữ chứng kiến hắn lại là xoay người rời đi. Địa phương vốn là Diệp Nữ đứng, một lão nhân ước chừng 40 tuổi lạnh lùng nhìn sang Diệp Thần, ánh mắt nặng như là chi mừng, sau đó nhả trên người đi theo đằng sau Diệp Nữ. Người đã đi, Diệp Thần đứng nghiêng tại chỗ không có đuổi theo, trầm mặc hồi lâu. Hôm nay tại nội thành gặp được Lũ Nhi hoàn toàn là ngoài ý muốn. Từ trên thần sắc tiểu tụy của Lũ Nhi có thể nhìn ra, Lũ Nhi tại Xích Viêm Tông trôi qua không tốt. Diệp Thần siết chặt nắm đấm. Lũ Nhi từ nhỏ tới lớn công minh lớn, cho tới bây giờ chưa thụ qua bất kỳ ủy khuất gì. Chương 465 Xích Viêm Tông phần 1. Lúc trước thời điểm Diệp Thần kinh mạch đứt đoạn, nếu không có Lũ Nhi mình khả năng chết. Diệp Thần minh bạch Lũ Nhi tuyệt đối không có khả năng tuyệt tình. Nàng chứng kiến mình lập tức xoay người đi, có lẽ là có lỗi khổ tâm. Diệp Thần không muốn tạo thành buồn rầu cho Lũ Nhi. Vừa rồi ánh mắt lão phu nhân nhìn mình lạnh như băng, Diệp Thần có chút minh bạch. Xích Viêm Tông, ánh mắt Diệp Thần dần lạnh xuống. Nghĩ tới lời của Liên thiếu cốc chủ, thường nàn cùng thiếu cung chủ muốn lấy Lũ Nhi, Diệp Thần hừ lại một tiếng. Cái gì thường làn cùng thiếu công chủ? Ta ngược lại là muốn nhìn các người tuột cùng bao nhiêu bổn sự, lại muốn lấy Lũ Nhi. Xích Viêm Tông này thừa dịp lúc ta không có ở đây, đem Lũ Nhi cướp đi. Hôm nay liền tạp Xích Vân Tông của người đem Lũ Nhi trở lại. Diệp Thần trong cơn giận dữ, Tiểu Dực, đi, đi Xích Vân Tông, đi làm gì? Đánh nhau. Đánh nhau ta thích nhất rồi. Tiểu Dực hừng phấn nói. Thân hồn Diệp Thần một đường kéo dài, dĩ nhiên phát hiện Lũ Nhi, chứng kiến thần sắc trên mặt Lũ Nhi thống khổ bi thương, Diệp Thần tâm đều muốn nát. Hiện tại Lũ Nhi rõ ràng là địa tôn đỉnh phong, đã ổn đứng sau Lũ Nhi là một cái huyền tôn trung kỳ cao thủ. Tiểu thư, người chớ quên cùng tông chủ ước định, người bây giờ là vị hôn thê của Thương Nan Cung thiếu công chủ, tốt nhất không muốn cùng nam nhân khác tiếp xúc, nếu không đối với Xích Viêm Tông chúng ta tuyệt đối không có gì hay. Ta minh bạch. Diệp Nữ thần sắc không vui. Nếu như người cùng nam nhân khác có bất kỳ tiếp xúc, đối với hắn mà nói cũng không phải sự tình tốt, tông chủ nhất định phải người đem hắn đánh chết. Thần sắc bảng lão lãnh đạm nói, các người tốt nhất không nên đối người vừa rồi kia thế nào, bằng không ta cho dù chết không đi Thương Lan Cung. Thần sắc Diệp Nữ vô cùng quyết định, lạnh lùng trợn mắt nhìn lão ổng. Ta cũng không có ý tứ uy hiếp tiểu thư, chỉ là muốn xác nhận nhắc nhở tiểu thư, nếu tiểu thư không lấy Thương Lan Cung thiếu công chủ, không đơn giản là Xích Viêm Tông chúng ta mà ngay cả Tây Võ Diệp Sa cũng khó có thể trốn tai họa ngập đầu. Bà lão nhàn nhạt nói. Thân sắc Diệp Nữ có chút dừng, đôi mắt toát lên một cái tia đau thương. Thực lực nàng quá yếu, căn bản không cách nào kháng cự hết thảy, cho nên nàng một mực điên cuồng tu luyện, không ngừng ăn dược thảo của Xích Viêm Tông Trần Tảng, tăng kèm thể chất nàng đặc thù, suốt cuộc một năm ngắn ngủi đột phá địa tôn đỉnh phong. Mà nàng minh bạch lấy thực lực bây giờ không có cách nào cải biến vận mệnh mình cùng Tây Võ Diệp Sa. Yên ạ, thiểu ra đằng sau bạn lão ngồi trên lưng đại điêu, có đại điêu kia bay lên trời hướng xa bay đi. Nghe lão ẩu kia cùng Diệp Nữ đối thoại, mắt Diệp Thần có chút hút híp. Hiện tại một đạo sát cơ, những người này rõ ràng uy hiếp muốn tiêu diệt Tây Võ Diệp Sa ta. Nếu như Diệp Sa lúc trước người khác vừa động thủ, nói không chừng Tây Võ Diệp Sa bị diệt. Nhưng mà hiện tại muốn diệt Tây Võ Diệp Sa ta không có dễ như vậy. Nữ nhi, người thật khờ, vì bảo hộ Tây Võ Diệp Sa, người liền mặc cho bọn hắn bố trí sao? Diệp Thần mang theo Tiểu Dực đi Vân Yên quận Thanh, ngồi trên Kim Dương Điêu. Kim Dương Điêu phương hướng Xích Viêm Tông bay. Nữ nhi cưỡi phi hành yêu tú kia là thiên sư cấp, có thể thấy được Xích Viêm Tông này có thể trở thành đại tông môn trung ương đế quốc bại danh top 5 cũng có chút thực lực. Tạm thời vẫn là trước không gặp nữ nhi, chờ ta tìm cái Xích Viêm Tông này một chút rồi nói. Gần 5 giờ đồng hồ, Kim Dương Điêu một đường ở núi xâm nhập xa xăm cái tòa cao điểm thăng nhập Vân Tiêu đỉnh núi cùng trên sườn núi kia, từng cái tòa kiến trúc to lớn khảm nạm trong đó không ngớt không dứt, khí thế rộng rãi. Chỗ đó có lẽ là Xích Viêm Tông, nằm đó khu kiến trúc Vân Gia Bảo cùng Xích Viêm Tông vừa so sánh kém rất nhiều. Khu kiến trúc Xích Viêm Tông chiếm diện tích số lượng tối thiểu là gấp 10 lần Vân Gia Bảo. Diệp Thần có chút nhắm mắt cảm nhận được bọn này trong núi tối thiểu là ẩn nấp 20 đạo hồn niệm, trong đó có 10 đạo là huyền tôn cấp. Bên trong Xích Viêm Tông rõ ràng không ít huyền tôn cao thủ. Trên đỉnh núi một cỗ uy áp cường đại rơi xuống, gió mây thổi, mấy vạn đạo phi kiếm ở trên không xung quanh lại làm cái tòa siêu cấp kiếm trận. Xích Viêm Tông này rõ ràng là xếp đặt hộ trận, có thể hộ sơn đại trận như vậy, nội tình hẳn là tương đối hùng hậu. Trước khi Diệp Gia chi nhánh tiến vào Xích Viêm Tông, Xích Viêm Tông cũng là tồn tại vài vạn năm, cường giả xuất hiện lớp lớp. Tuy hiện tại có chút xuống dốc, nhưng lạc đà gầy còn là lớn hơn là ngựa méo, y nguyên không phải là tông môn bình thường có thể so sánh. Hướng chân núi nhìn, chỗ đó một tòa sơn môn cự đại, người tới người đi như nước chảy, có rất nhiều người cưỡi phi hành yêu tú hoặc ngựa đều đứng ở trên quảng trường trước sơn môn tiến vào. Duy chỉ có nữ nhi cùng lão ẩu cưỡi thiên sư cấp phi hành yêu tú một đường bay lên đỉnh. Nếu như người ngoài cưỡng ép bay vào có thể bị hộ sơn đại trận truy giết. Diệp Thần điều khiển Kim Dương Điêu phi xuống dưới, dưới quảng trường ngừng. Tại đây cũng có rất nhiều người, cả đàn cả lũ đoán chừng đi vào núi để xem lễ. Diệp Thần mang theo Kim Dương Điêu trong dòng người trên núi. Hắc huynh đệ, con yêu tú này của người là thiên sư cấp Kim Dương Điêu. Một người mập mạp hòa phục bu lại cực kỳ hâm mộ, nhìn con đại điêu uy phong lẫm lẫm sau lưng Diệp Thần, lại nhìn con thập sai tạp mau phía sau lưng mình. Diệp Thần nhìn cái tên tạp mau kia, bạp bạp này chừng 20 tuổi, rõ ràng cũng là địa tôn đỉnh phong, khẽ gật đầu không nói gì thêm, tiếp tục hướng sơn môn lên. Ta là Thiên Cơ Tông thiếu tông chủ gọi là Mạc Bạch, trung ương đế quốc này có người tên tuổi ta đều biết, rõ ràng chưa từng qua thấy huynh đệ, người tên là gì? Mạc Bạch hì hì cười, địa sư cấp yêu thú, ít nhất là trưởng lão cấp bậc đại tông môn mới dùng được. Hắn tuy thân là Thiên Cơ Tông thiếu tông chủ, nhưng trước khi tu vị hắn không đột phá đến thiên tôn cấp, lấy không được địa sư cấp phi hành yêu thú. Bà Bàm này không ngờ rằng lại là Thiên Cơ Tông thiếu cường tông chủ. Nghe được Thiên Cơ Tông, Diệp Thần biểu lộ hòa hoãn một ít. Thiên Cơ Tông này là thủ hạn của Thông Thiên Sư Vương, nói không trực về sao gặp được bọn hắn dùng. Ta gọi là Diệp Thần, hắn gọi là Tiểu Sực. Diệp Thần nhìn qua Tiểu Sực bên người nói. Chương 466, Xích Viêm Tông phần 2. Ngươi đã tới xem luận võ đại hội sao? Bạc Bạch là người tính tỉnh bén nhạy, chứng kiến Diệp Thần biểu lộ biến hóa, Diệp Thần cũng không có bởi vì mình là Thiên Cơ Tông thiếu tông chủ mà những người khác khách khí nịnh nọt, hẳn là có địa vị. Đồng thời nghe được Thiên Cơ Tông thật sắc hỏa hoãn, có lẽ cùng Thiên Cơ Tông bọn hắn giao hảo. Đương nhiên, ngươi không phải là cũng tới xem luận võ đại hội sao? Đương nhiên là không đi, ta dáng vẻ các người cũng biết, ta tới là xem mỹ nữ. Lần này tới tham gia luận võ đại hội, mỹ nữ khẳng định rất nhiều. Nghe nói con gái tông chủ Xích Viêm Tông càng là xinh đẹp thiên tiên, chính là đối tượng đời ta ngưỡng mộ. Mạc Bạch mơ ước nói, đôi mắt là gian ta nghiêng mắt nhìn, nghiêng mắt bên kia đều rơi vào bên người mấy cái lữ khách phụ cận, một bên chật chật tán thưởng. Không nghĩ tới rõ ràng đụng phải một kẻ sợ hơi như vậy, Diệp Thần cúi đầu giả bộ như không biết hắn, một đường đi phía trước sơn môn. Ngay thời điểm Diệp Thần chuẩn bị tiến vào sơn môn Xích Viêm Tông, hai cái thất bảo mã cao lớn chạy vội tới, đi phía sau là một cái đống lớn tùy tùng nghi thức uy nghiêm. Vân Yên quận vương tới, lại là Vân Yên quận vương, còn có tự làm quận chúa. Diệp Thần hướng bên kia nhìn, Vân Yên quận vương kia khoảng 40-50 tuổi, mặt chữ quốc, thân hình cao lớn, cực kỳ khôi ngô, rất có khí độ. Thân hồn Diệp Thần đảo qua Vân Yên quận vương, tu vị bản thân là huyền tôn đỉnh phong, sau lưng còn có ba cái huyền tôn, hai huyền sư cao thủ. Vân Yên quận vương có lẽ là tương đối có thế lực. Xung quanh những người trẻ tuổi tránh xa, sát sát một phát, tất cả tập trung trên người Tử Lam quận chúa. Tử Lam quận chúa này không biết là dùng linh dược gì, trên mặt vết thương nhanh như vậy đã tốt, làn da trong trắng lộ hồng tựa như quả táo chín, sáng người kia nóng bỏng, trước sau lồi lõm để cho người ta điên cuồng. Tử Lam quận chúa một thân trang phục tư thế hiên ngang, thả người từ lưng ngựa nhảy xuống, kích phát nhiều tiếng ủng hộ. Nâng nàng cũng là một cái tỷ nữ mỹ mạo. Nhìn xem ánh mắt Tử Lam quận chúa lộ ra cái chút hàm tình mạch mạch. Quận chúa cẩn thận, tỷ nữ nhẹ nói. Thế mà bản như vậy, Diệp Thần lồng mi nhảy lên. Tử Lam quận chúa, tỷ nữ tuyệt đối là có gian tình. Cái khẩu vị trung ương đế quốc quý tộc này thật là ý vị sâu xa. Ánh mắt Tử Lam quận chúa hướng bên này tùy ý lườm, phát hiện Diệp Thần trong đám người lập tức sắc mặt trắng bệch, thiếu chút nữa té ngã. Quận chúa, người làm sao? Tỷ nữ mỹ mạo kia nghi hoặc nhìn bên này qua, chỉ thấy một đám trẻ tuổi ánh mắt nóng bỏng. Không có gì, Tử Lam quận chúa run giọng nói. Nàng không nghĩ tới rõ ràng chỗ này thấy được Diệp Thần. Ngày hôm qua nàng bị Diệp Thần làm cho sợ hãi, sau khi về cả đêm ác mộng, mộng thấy Diệp Thần một mực không ngừng tra tấn nàng, mà thực lực bản thân Diệp Thần còn có bối cảnh Diệp Thần đều đang làm nàng không cách nào sinh ra phản kháng. Lại một lần chứng kiến Diệp Thần, nàng cảm giác tâm mình không ngừng phát run. Chuyện ngày hôm qua nàng không có cơ hội nói cho phụ thân. Trực giác của nàng cho rằng bối cảnh Diệp Thần chỉ sợ ngay cả phụ thân cũng là làm không được, sợ phụ thân bởi vậy mà trách cứ nàng chọc người không nên dây. Diệp Thần chỉ là hướng Tử Lam quận chúa liếc mắt liền thu hồi. Tử Lam quận chúa có chút sợ, cẩn thận đi đằng sau Vân Yên quận vương. Vân Yên quận vương quay đầu nhìn qua con gái mình, nội tâm cảm thấy nghi hoặc. Đứa con gái mình bình thường là tư thế hiên ngang tùy tiện, thường xuyên là quản bất trụ miệng, mà hôm nay thế nào đột nhiên trở nên thành thành thật thật như vậy. Vân Yên quận vương hướng trong đám người nhìn qua, thấy một cái bóng lưng cao to, hắn cảm thấy nghi hoặc. Cái kia để cho nữ nhi của mình sợ như thế đến cùng là người nào? Ở dưới mọi người túm tụm, Vân Yên quận vừa mang theo Tử Lam quận chúa cùng thủ hạ tấn nhập Xích Viêm Tông. Người nhận thức Tử Lam quận chúa kia, Mạc Bạch nghi hoặc hỏi. Hắn vừa rồi gặp qua một màn, không biết. Diệp Thần nhàn nhạt nói, tiếp tục đi về trước. Diệp Thần ca ca, ngươi thế nào mà nhanh quên nữ nhân kia như vậy? Nữ nhân kia hôm qua mới bị chúng ta đánh một trận. Tiểu Dực đuổi kịp bước chân của Diệp Thần, ngẩng đầu nhìn Tiểu Dực, Diệp Thần nói. Nghe được Tiểu Dực nói, Diệp Thần chiếu chút nữa một cái loạn trọn, cười khổ không thôi. Xem ra sau này phải dạy Tiểu Dực một chút, lúc nào nên nói mới nói. Bạch Bạch kia ánh mắt thật lớn trợn, rất mình nói, không thể nào các người dám đánh Tử Lam quận chúa. Một đại mỹ nữ như vậy các người cũng là hạ thủ được. Mặc dù Tử Lam quận chúa cây cú điêu hoa, có lúc nói chuyện ác độc, lại có lời đồn đãi nàng thích nữ nhân, nhưng mà dù gì cũng là mỹ nữ. Ai ui, trái tim của ta đau quá. Diệp Thần liếc mắt, hắn không muốn lại ở cái đề tài này thảo luận, hướng vào Xích Viêm Tông đi tới. Mấy cái Xích Viêm Tông đệ tử người mặc hỏa hồng ý bảo đưa tay ngăn cả đám. Diệp Thần hỏi, xin hỏi mấy vị có thiệp mời sao? Ta có, ta có. Bạch Bạch lấy ra một cái tờ thiệp màu đỏ hỏi, ta có thể tiến vào? Có thể, bất quá ngươi phải đem phi hành yêu tú của ngươi dẫn tới bên kia nhờ lui. Xích Viêm Tông đệ tử nói, chỉ một hướng tòa kiến trúc cách đó không xa. Tốt, ta đi nhờ lui yêu tú. Bạch Bạch đi vào, quay đầu nhìn qua Diệp Thần, ngươi không có thiệp mời sao? Diệp Thần khẽ khau mày tiến vào, lại muốn thiệp mời, trầm mặc một lát nói, ta quên mang. Nếu như không có thiệp mời không thể tiến vào, Xích Viêm Tông đệ tử kia mặt thay đổi nói, cũng không có nói gì, dù sao người quên mang thiệp cũng là không có ở suýt. Nơi xa Mạc Bạch nhìn Diệp Thần một chút, bộ dáng muốn giúp Diệp Thần đi vào rồi lại không thể ra sức. Chẳng lẽ là trộm một cái tờ thiệp mời hay tìm một cái chỗ lẹn vào Xích Viêm Tông? Diệp Thần cau mày. Diệp Thần ca, sao người tới đây? Bỗng nhìn thanh âm kinh hỉ vang, sao làm cái thân ảnh trong tầm mắt lại là Diệp Mông. Diệp Mông từ bên Xích Viêm Tông đi ra, đối với Xích Viêm Tông đệ tử nói, người này là người Tây Vũ Diệp gia, để cho hắn vào. Phía sau Diệp Mông đi tới một thanh niên khác, ước chừng 26-27 tuổi, bóc người khôi ngô, cũng là Xích Viêm Tông đệ tử, mặc trường bào tông môn màu đỏ. Mấy cái Xích Viêm Tông đệ tử nhìn người thanh niên kia hỏi, vệ sư huynh, để cho hai người bọn họ vào sao?